Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Ma vương chân thân, hai càng, Tô Ly phát hiện mình tấn cấp vương giả phía sau, tiến nhập thần bí không gian trạng thái phát sanh biến hóa. Hắn thần hồn chi lực, tuy là như trước đỡ không được thần bí không gian hấp dẫn, nhưng có quyền tự chủ. Nói cách khác, Tô Ly có thể sử dụng một tia thần hồn chi lực, tiến nhập cái này thần bí không gian, thu được Lilydermon đại biểu tội ác, sắc dục, năng lực. Đồng thời, còn có thể ứng phó tất cả đến từ ngoại giới nguy cơ. Trong lòng cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Ly khống chế được cái này một tia thần hồn chi lực hình thành hình chiếu khu ngẩng đầu lên. Hướng phía Lilydermon nhìn lại, một con mắt, để Tô Ly liếm môi một cái, trái tim nhộn nhạo một tia. Lilydermon vẫn là pho tượng trạng thái thời điểm, căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt, nhưng khi nó ở thần bí không gian, biến thành huyết nhục chi khu, liền hoàn toàn không thể dùng thú để hình dung, thậm chí cũng không thể dùng hắc ám để hình dung nó. Lilydermon cùng nhân loại thoạt nhìn cơ hồ không có nửa điểm phân biệt. Nó ăn mặc tử sắc quần dài, tay phải mang kim sắc kim loại chế thành bao tay, mỗi một ngón tay đều tinh tế không gì sánh được, lóe ra phong mang. Tay trái của nàng so với nhân loại bên trong những cái được gọi là nữ thần còn muốn trắng nõn, như cà rốt ngón tay ngọc, làm cho một loại tiểu thư khuê các ảo giác. Thân hình của nó, tướng mạo, càng là không thể soi mói. Mặc kệ Tô Ly có thừa nhận hay không, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, cùng với nàng đã gặp qua hết thảy nữ tính, cũng không có Lilydermon dung nhan trị cao. Phương diện khí chất, Lilydermon cùng Tô Ly đã gặp nữ tính ngược lại là mỗi người mỗi vẻ. Thường Nhạc Nhạc là cái loại này khả ái tiểu muội nhà bên. Hướng Dương là cái loại này nỗ lực hướng lên lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Vạn Thánh Khiết là cái loại này thần thánh trang nghiêm thánh nữ. Vương Tú Tú là cái loại này hoạt bát lại cũng không ái tiểu la lì. Mà Lilydermon, khí chất của nó đã lãnh diễm, lại mị hoặc, có những cô gái khác hoàn toàn không có sẵn, thành thục, cao quý. Tô Ly nghĩ tới cái từ ngữ này, Lilydermon khí chất, hẳn là dùng cao quý để hình dung, yêu nhã thong dong, rồi lại tà mị mê người. Nhưng phải thừa nhận, Lilydermon tại dáng người, tướng mạo, dung nhan trị một khối này nhi, đối với nam nhân sức dụ dỗ, nếu so với Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc loại này tiểu cô nương lớn rất nhiều. Dù sao có câu nói tốt, chín ăn mới ngon, một dạng tiểu cô nương, có thể có Lilydermon như thế nhuận. Nhìn Lilydermon mặt mũi, Tô Ly trong đầu vô ý thức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nó không phải của ta vũ hồn, mà là một người sống, thật là tốt biết bao hoa. Chú, nơi đây không phải Tô Ly biến thành thấy nữ nhân liền quỳ tính cách, mà là tội ác một tia ảnh hưởng. Chỉ cần đem Lilydermon tội ác năng lực khám phá ra, loại ảnh hưởng này sẽ tiêu thất. Cái ý niệm này rất nhanh thì bị Tô Ly bị xua tan. Hắn hiện tại ý chí như mới, bất khuất, có thể bởi vì tu vi không cao, vẫn sẽ chịu đến một tia tội ác chi lực ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này đã dao động không được tâm trí của hắn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, không có tiếp tục quan tâm Lilydermon dung nhan trị cùng tướng mạo. Dù sao, vũ hồn mà thôi, coi như đẹp như thiên tiên lại có thể thế nào. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mau nhanh hấp thu Lilydermon đại biểu tội ác, sắc dục, năng lực. Sau đó rời khỏi cái này thần bí không gian, đem còn lại những cái này yêu tôn từng cái chảm sát. Làm Tô Ly nghĩ tới đây, Lilydermon liền như cùng cảm nhận được Tô Ly ý tưởng, nó đứng ở thuộc về mình cái kia một tòa trên thạch đài. Hướng về phía Tô Ly Thiên Kiều bách mị cười. Sau đó, Lily Diamond nhẹ nhàng nâng lên tay trái của mình, đặt ở môi nơi đó hôn một cái. Hướng về phía Tô Ly làm ra một cái hôn gió động tác. Lập tức, có một đạo màu xanh thẫm ánh sáng nhạt, hướng về Tô Ly bay đi. Chỉ nháy mắt, liền không có vào Tô Ly mi tâm bên trong. Chú, nhan sắc phương diện này không phải tùy tiện viết, mà là căn cứ bảy đại ma vương đại biểu nhan sắc tới viết. Động tác này, thực sự quá quyến rũ. Thấy Tô Ly biểu tình lại ngây người trong nháy mắt, khi hắn phản ứng lại thời điểm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tan vỡ thanh âm vang lên, thần bí không gian lại một lần nữa dường như giống như tấm gương nghiền nát thành hư vô. Ngoại giới, Tô Ly như trước vẫn duy trì ngũ vũ hồn dung hợp qua đi. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ma vương hàng lâm, tư thế. Hắn sau đó một khắc mở mắt. Giữa hai lông mày lưu lộ vẻ nghi ngờ. Ở trong không gian thần bí, Tô Ly rõ ràng cũng cảm giác được Lily Diamond đại biểu tội ác, sắc dục. Đối với tâm trí của chính mình tạo thành cực kỳ nhỏ ảnh hưởng. Nhưng khi hắn tiếp nhận rồi loại năng lực này sau đó, ngược lại không có nhận thấy được bất kỳ tình huống dị thường nào. Thì dường như Lily Diamond đại biểu tội ác, sắc dục. Chỉ có sấm mà không mưa giống nhau. Phải cùng Demon đại biểu tội ác, phẫn nộ, không sai biệt lắm. Cần gì điều kiện mới có thể mở ra sắc dục đại biểu năng lực? Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này. Bất quá lúc này, Tô Ly không có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sát khí lần thứ hai ngưng tụ. Ánh mắt rơi vào những cái này yêu tôn trên người. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, ma vương chân thân, Tô Ly trong miệng phun ra thanh âm lạnh như băng. Chỉ một thoáng, Tô Ly thân thể mặt ngoài, siêu hắc ám ma vương thú. Phảng phất bị phong hóa giống nhau, trong phút chốc hóa thành điểm sáng màu đen tán loạn. Theo sát mà, vũ hồn, Beelzemon, từ Tô Ly phía sau nổi lên. Đồng thời lập tức hướng về thực thể chuyển hóa. Làm Beelzemon triệt để chuyển hóa thành huyết nhục chi khu một khắc kia. Nó trên thân hình toát ra hắc ám quang mang. Hắc ám quang mang đem Tô Ly thân thể bao phủ. Sau đó, hắc ám quang mang đại phóng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chỉ rất ngắn một cái thời gian trôi qua. Hắc ám quang mang tán loạn. Tô Ly hóa thân làm Beelzemon. Lần đầu tiên lấy... Tô Ly trong đầu hiện lên một đạo tin tức. Này đạo tin tức nói cho Tô Ly, hắn có thể thi triển Beelzemon. Cái này, Digimon, cụ bị tất cả năng lực. Nói cách khác, Tô Ly kỹ năng gia tăng rồi. Vẫn chưa xong, vũ hồn dung hợp, Tô Ly trong miệng quát mắng. Nhất thời, ngoại trừ mới vừa giác tỉnh, không cụ bị bất kỳ chiến đấu nào lực Lily Diamond bên ngoài. Còn lại bốn loại vũ hồn liên tiếp hiện lên Tô Ly thân thể bốn phía. Sau đó, Leviathan thân thể ngưng tụ ở Beelzemon tay phải, biến thành một đạo giống nhau Leviathan dấu ấn. Beelzemon thân thể ngưng tụ ở Beelzemon tay trái, biến thành một đạo giống nhau Beelzemon dấu ấn. Còn có Barberman cùng Demon, chúng nó phân biệt dung nhập Beelzemon cột sống cùng vai bên trong. Tạo thành một đôi ma vương chi dực cùng một cái ma thần đồ án. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly trên mặt, rồi sao, lộ ra một tia hiểu ra màu sắc. Hắn rốt cục đem ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp tăng lên tới 100%. Hắn có thể đi qua ý nghĩ của chính mình, tùy ý sử dụng thao túng 5 loại vũ hồn mỗi loại năng lực. Tiến hành dung hợp, hóa giải. Chuyển hóa, mà khi độ phù hợp đạt được 100% ỷ vào. Tô Ly thực lực, cũng vào giờ khắc này, để thăng tới một cái lúc trước hắn không có nghĩ qua trình độ. Hắn hiện tại, có thể đều có thể cùng đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 50% tả hữu chí tôn đánh một trận. Biết thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, Tô Ly khống chế được Beelzemon thân thể. Không đúng, Tô Ly hiện tại chính là Beelzemon. Cho nên, là Tô Ly ngẩng đầu hướng phía một vị trong đó muốn bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 42% yêu tôn nhìn. Lại, vị kia yêu tôn là một đầu ám thuộc tính, hắc hải thần ngạc. Vừa lúc có thể đem ra cho rằng Leviathan đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. Đệ 2 càng, còn có 6 càng tỉnh ngủ lại đổi mới. Đi ngủ, cầu đại lượng khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN